được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yểu mặc chiếc váy dài kiểu mới nhất mùa này, đeo kính râm xuất hiện. Ngửa đầu nhìn hai tòa nhà ở thôn Thành Trung trước mặt. Mỗi tòa đều cao 6 tầng, lại không có thang máy. Hiện tại việc thu tiền thuê không còn giống như trước kia. Có thể trực tiếp chuyển khoản WeChat, ngoại trừ một vài người thuê không biết dùng điện thoại thông minh. Phải tự mình đi một chuyến. Nhưng Hứa Yểu thân làm bà chủ mới lại nhớ ra, ngoại trừ tiền thuê nhà cố định, còn cần lên lầu kiểm tra đồng hồ điện và đồng hồ nước để xác định chi phí. Lục Dã ở phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi, tiểu thư Yểu Yểu, có muốn thay quần áo trước không? Hứa Yểu quay đầu, đang cảm thấy kinh ngạc thì thấy cách đó không xa có một chiếc xe AV màu đen chạy tới. Dừng lại ngay trước mặt bọn họ, Lục Dã tiến lên một bước, nhanh chóng mở cửa xe. Bên trong xe treo những chiếc áo t-shirt ngắn tay nhẹ nhàng khoan khoái, cùng với quần đùi đến từ các nhãn hiệu cao cấp. Trên giá bên trái treo một chuỗi chìa khóa lớn, mà phía dưới cùng đặt một loạt dép lê cao cấp. Một đôi dép lê dễ thấy nhất còn khảm kim cương, trang phục chuyên dụng cho bà chủ trọ. Hứa Yểu không nhịn được giơ ngón tay cái về phía Lục Dã, khen ngợi năng lực hành động siêu cường của anh. Đội ngũ thu tiền thuê chuyên nghiệp, nhân vật cấp lãnh đạo. Không phải chưa từng thấy xe AV, nhưng đều chỉ thấy trên phim truyền hình. Còn thực tế thì hiếm khi được thấy xe AV. Một nữ sinh ở ven đường lên mạng tìm hiểu, dùng cùi chỏ chọc mạnh người bạn bên cạnh, dùng khẩu hình nói, 2 triệu, chiếc xe AV có giá 2 triệu chỉ dùng để đựng quần áo, phụ kiện trang sức thôi. Hứa Yểu cảm thấy bộ đồ của mình đến khu dân cư cao cấp để thu tiền thuê nhà cũng không sao cả. Nhưng những chỗ không có thang máy thì vẫn phải thay đổi. Hứa Yểu leo lên xe AV, kéo rèm lại, Lục Dã giúp cô đóng cửa lại, xoay người quay lưng lại như thần hộ mệnh đứng canh cửa. Hứa Yểu thay một bộ quần đùi áo ngắn tay, giày cao gót đổi thành dép lào đính đầy kim cương. Suy nghĩ một lúc, Hứa Yểu chọn một chiếc túi tốt cỡ lớn màu trắng đơn giản giữa các dãy túi. Hứa Yểu thay đồ xong, cô và Lục Dã đi vào thôn Thành Trung. Lục Dã vừa đi vừa giải thích ngắn gọn tình hình. Tình hình thuê nhà ở thôn Thành Trung phức tạp hơn nên trước đó chúng ta không tự thu tiền mà giao cho cỏ nhà. Cỏ nhà lại cho khách thuê. Đúng lúc tháng này tới hạn hợp đồng của chúng ta với cỏ nhà. Cái gọi là cỏ nhà có nghĩa là chủ nhà cho cỏ nhà thuê nhà. Cỏ nhà cho người thuê nhà bình thường thuê với giá cao hơn và kiếm lời từ giá chênh lệch. Thực ra nhiều khách thuê nhà đã khổ với cỏ nhà từ lâu rồi. Giá thuê cao thì cũng đành đi. Cỏ nhà muốn kiếm thêm tiền lời, nên còn sẽ tăng tiền điện tiền nước. Điện dân dụng bình thường là hơn 50 đồng cho mỗi kWh. Nhưng cỏ nhà áp ôn có thể tăng lên gấp 3 rồi nhận thêm 1,5 kWh. Hứa Yểu nghe Lục Dã giải thích, bỗng nhìn thấy cách đó không xa mấy cậu bé bán đồ ăn mang đi đang xem náo nhiệt. Ở trước còn có một cậu bé bán đồ ăn mang đi khác. Rõ ràng là đã lái xe ra ngoài rồi quay lại. Rõ là có chuyện để bàn tán. Trong đám người, có một cô gái trẻ mặt tái nhợt đang túm lấy vạt áo của một người đàn ông trung niên. Điên cuồng hét lên, chân giường vốn đã gãy rồi. Lúc tôi vào đã kêu sửa rồi nhưng ông lại không sửa. Bây giờ bắt tôi đền tiền. Có bị điên không? Lý Hiểu Lệ không nhịn được nữa. Cô tới Hải Thành gần một tháng nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Chi phí dồn lại càng ngày càng tăng nhưng lại không có thu nhập. Hôm nay lại tới ngày phải trả tiền thuê nhà tháng sau. Cỏ nhà tới cửa xem món đồ nội thất duy nhất trong phòng là cái khung giường gỗ đã bị mất một chân. Lý Hiểu Lệ đã đặt một viên gạch đỏ bên dưới để giữ thăng bằng. Lý lẽ nào mà kêu cô đền tiền cái chân giường? Cách trương.